Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Ngọc Ni cũng không nói gì, ánh mắt lại cứ dính chặt vào bóng dáng của bà. Tuy rằng người phụ nữ này đang đeo khẩu trang, nhưng mà phần trán và mắt lộ ra ngoài đều khá xinh đẹp. Dáng người yểu điệu lại cao gầy nhỏ xinh, tư thế đi đứng uyển chuyển nhẹ nhàng duyên dáng, nhìn không giống như là người xuất thân từ gia đình bình thường. Thấy hai mắt Tiết Hải Lâm cũng đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng của bà, Bành Ngọc Ni lập tức sụ mặt xuống, chờ Bạch Thủy Tiên rời khỏi nơi này rồi mới mở miệng hỏi thăm. Mẹ, viện điều dưỡng đã điều tra cẩn thận bối cảnh của nhân viên điều dưỡng này chưa? Con hỏi cái này làm gì? Bà cụ Bành nhìn về phía bà ta. Mẹ, con cũng chỉ muốn bảo đảm an toàn thôi. Mẹ ở trong viện điều dưỡng này, con cũng lo lắng vấn đề an toàn của mẹ. Vừa nghe nói đến chuyện này, bà cụ Bành cười nói, viện điều dưỡng rất an toàn, con cứ yên tâm đi. Nói xong, cũng nói cho bà ta biết tình huống của Bạch Thủy Tiên. Viện điều dưỡng tuyển nhân viên đều đã điều tra cẩn thận rồi. Thân phận của Bạch Thủy Tiên không có vấn đề gì cả. Cô ấy ly hôn với chồng, sống chung với con gái. Lúc trước cô ấy dạy học ở trường cấp 2 ở nông thôn, làm giáo viên 17-18 năm. Khoảng thời gian trước con gái kết hôn với con rể, cô ấy đi theo con gái con rể đến thành phố Hán sống. Con rể của cô ấy là phó đoàn trưởng của quân khu thành phố Hán. Tuần trước con gái còn thi đậu vào bộ phận dân chính nữa. Mọi người trong viện điều dưỡng đều biết được thông tin cá nhân cơ bản của Bạch Thủy Tiên. Bình thường khi bà nói chuyện với các lãnh đạo cũng chủ động nói cho bọn họ biết những chuyện này. Vừa nghe nói con gái và con rể của Bạch Thủy Tiên đều là nhân viên công chức và quân đội, Bành Ngọc Ni yên tâm. Mẹ, nếu thân phận của cô ta không có vấn đề gì thì sau này mẹ bảo cô ta massage cho mẹ nhiều hơn đi. Con thấy trong khoảng thời gian này mẹ khỏe hơn rất nhiều, mặt mày cũng hồng hào, tốt hơn lúc mới xuất viện rất nhiều. Mẹ cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Tuy rằng cơ thể vẫn còn rất đau, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể chống gậy đi ra ngoài đi dạo 10 phút. Bọn họ nói chuyện trong chốc lát, chờ bà cụ Bành uống trà thuốc xong. Lúc này Bành Ngọc Ni mới lại đi ra ngoài gọi Bạch Thủy Tiên đi vào massage cho mẹ của bà ta. Toàn bộ quá trình Bạch Thủy Tiên đều chỉ yên lặng làm việc, không lắm miệng xen lời vào câu nào, nhưng mà lại nghe được hết toàn bộ nội dung nói chuyện của bọn họ. Hai vợ chồng Tiết Hải Lâm cũng không ở lại chỗ này quá lâu. Uống ngà thuốc xong, ngồi nói chuyện thêm 10 phút rồi rời đi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh ra ngước Chavamet. Chương 302. HTML, chờ bọn họ đi rồi, Bạch Thủy Tiên mới mở miệng nói. Bà cụ, con gái và con rể của bà có hiếu thật đó. Công việc bận rộn như thế mà vẫn tranh thủ thời gian đến thăm bà. Bà cụ Bành khoe khoang con gái của mình giỏi cỡ nào nhất. Bình thường cũng rất hay khoe với các đồng chí khác trong viện điều dưỡng. Vô cùng vui vẻ nói, mấy ngày hôm trước con rể út của tôi đi nơi khác công tác, mang theo ít điểm tâm đắc sản về, lúc nãy mới mang đến một ít cho tôi. Tôi thấy bình thường bà cũng rất thích ăn bánh ngọt, chắc chắn là bọn họ biết bà thích, cho nên đi xa cũng nhớ mang về cho bà nếm thử. Đúng vậy, bọn nó đều biết tôi thích ăn ngọt, thường hay mua đồ ngọt cho tôi ăn. Bà Bành cười nói, khóe môi Bạch Thủy Tiên hơi cong lên, động tác mát xa cũng không hề dừng lại. Tiếp tục nhẹ nhàng nói, con gái út của bà giống bà ghê. Ông bà ta thường nói mặt tròn 7 phần tài, vượng phu lại trấn trạch. Tôi thấy con gái bà cũng có một gương mặt tròn có phúc lại phú quý giống bà. Chắc là cuộc sống hạnh phúc lắm nhỉ. Nghe được lời này của bà cụ Bành cười tít mắt. Cô nói đúng đó, mặt tròn là có phúc nhất. Ngọc Ni nhà tôi đúng là rất vượng phu. Từ sau khi nó gả đến nhà họ Tiết lập tức vượng lên ngay. Trong mắt Bạch Thủy Tiên chợt lóe lên vẻ lạnh lùng. Giọng điệu nói chuyện lại vẫn cứ như bình thường. Tôi thấy con gái của bà chắc là lớn hơn tôi vài tuổi. Cô ấy có mấy đứa con rồi? 3 đứa, 2 trai 1 gái, 2 đứa cháu ngoại đều đi làm hết rồi. Đứa lớn thì được chú của nó dẫn đến kinh đô làm việc. Thằng nhỏ thì sống chung với cha mẹ ở thành phố Hán. Cháu gái vẫn còn đang học cấp 3. Em chồng của Ngọc Ni nhà tôi là lãnh đạo ở kinh đô. Thằng cháu lớn được chú của nó thích lắm. Thằng bé đó thông minh, chăm chỉ lại hiếu học. Còn chưa học xong cấp 3 đã đi theo chú của nó đến kinh đô phát triển. Hiện tại đang làm việc ủy ban cách mạng. Làm việc giỏi giang lắm. Chú nó cũng rất thích nó. Nói đến 3 đứa cháu ngoại và con rể nhà họ Tiết. Miệng bà cụ Bành giống như bật công tắc. Bla bla khoe khoang mãi không thôi. Cách Chương.